Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1590 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hóc Môn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước, đó là vào năm 2012. Lúc đó bạn chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi, bạn đang học cấp 3. Bạn kể rằng á, vào độ tuổi đó, tính tình của bạn rất là trẻ trâu, thích tụ tập bạn bè đánh nhau nè, rồi á là thích độ xe để mà thể hiện với con gái. Thì lúc này á bạn có để dành được 1,5 triệu và mua một chiếc xe rim không giấy để mà đem về độ ha. Bạn tháo xe ra rồi độ máy lên. Nói chung chiếc xe này á chạy rất là bốc. Bạn hay cùng với lại nhóm bạn của bạn á kéo nhau đi đua xe mà hồi đó gọi là đi bão á. Thì bạn kể rằng á bạn rất là quậy, nhưng mà những cái ngày trong tuần qua ngày hôm sau phải đi học á thì bạn đi chơi về sớm. Còn hôm nào qua ngày hôm sau không đi học, chẳng hạn như là tối thứ bảy, thì bạn sẽ về rất là trễ. Mặc dầu ba mẹ của bạn la, bạn vẫn đi đi. Và bạn đi rất là nhiều, nhưng mà bạn chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là tối thứ bảy, bạn có đi ra ngoài tiệm net để mà chơi game ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi chơi á, có một đứa bạn nó gọi cho bạn, nó rủ rằng á, là 1 giờ tối nay á, kéo nhau đi ra ngoài cầu Rạch Tre để mà đi bão hôn. Thì bạn cũng đồng ý. Và sau đó bạn ngồi chơi tới 10 giờ đêm, cho tới khi mà tiệm net đóng cửa bạn mới về nhà. Trên đường đi về bạn có điện thoại cho thêm mấy người bạn nữa để mà rủ tụi nó đi bão. Thì mấy đứa kia cũng đồng ý đi. Sau đó bạn về tới nhà, bạn mới lau chùi xe để mà cho sạch đẹp ha. Cho tới 12 giờ đêm, bạn mới dắt xe ra khỏi nhà. Thì khi mà thấy bạn dắt xe đi á, ba mẹ không cho đi, ba mẹ la. Nhưng mà bạn nói rằng á là thôi, bây giờ á con đi chút xíu con về. Tại vì ngày mai á là chủ nhật con đâu đi học đâu, tự nhiên cho con đi. Mặc dầu ba mẹ la rất là nhiều, nhưng mà bạn vẫn đi nha các bạn. Thì khi mà bạn đi á, đầu tiên bạn qua bên nhà của một người anh trước. Bên nhà anh này á có nguyên một cái khoảng sân rất là rộng. Và lúc đó là có nhiều người tụ tập rồi, tầm khoảng chừng 16-17 người. Nhưng mà trong đó là chỉ có 5-6 người là người quen với bạn, còn nhiều là lạ hết. Rồi bắt đầu á cả nhóm mới kéo nhau ra ngoài cầu Rạch Tre. Bạn kể rằng khi mà ra tới cầu Rạch Tre thì ngoài đây rất là đông, đông mấy anh chị khác rồi đông xe. Người nào người nấy đều thể hiện rằng xe của mình là mạnh nhất, xe của mình là đẹp nhất ha. Xong rồi á là chạy vợt vài vòng chứ chưa có bắt đầu đua. Thì lúc đó đó người á thì xúm lại hỏi xe này á là làm ở tiệm nào, độ ở lò nào rồi vậy ha. Thì trong lúc mà mọi người đang xúm lại nói chuyện với nhau, người á thì chạy tới chạy lui để mà thể hiện. Thì tự nhiên á bạn có nghe một người la lên rằng á là công an tụi bay ơi, công an tụi bay ơi. Thì khi mà nghe người đó la, lúc này á là cả đám bắt đầu hỗn loạn. Bắt đầu là chạy tán loạn hết để mà chạy trốn công an các bạn. Thì bạn kể rằng do cái xe của bạn là xe không giấy, nếu mà bị bắt là coi như mất xe. Cho nên bạn rất là sợ, bạn mới rồ ga và bạn chạy qua bên cái cầu Rạch Tre. Xong rồi bạn cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Bạn nói rằng là bạn chạy rất là xa luôn, qua 4-5 cây cầu luôn. Thì trong cái lúc mà đang chạy như vậy ha, tự nhiên bạn thấy ở trên đằng xa kia nè là có xe công an, xe mà có cái đèn xanh đèn đỏ rồi đó. thì bạn biết rằng là công an đang chặn đầu trên đó, nếu mà mình chạy lên đó một cái là công an hốt mình liền. Thành ra lúc này bạn thấy có một con hẻm, cho nên đó là bạn đã quẹo vô trong con hẻm này luôn. Thì khi mà bạn chạy vô trong con hẻm này tầm khoảng chừng 20 mét, bạn có quay đầu lại bạn nhìn thì bạn thấy có hai chiếc xe cũng chạy vô hẻm, và hai cái xe này thì có đèn xe. Mà bạn kể rằng á, cái dân mà đổ xe hồi đó là không ai để đèn xe hết, đều tháo cái đèn xe ra. Cái xe của bạn cũng vậy, mà hai cái xe này lại có đèn xe, cho nên bạn nghĩ đó là công an không thôi. Thành ra là bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ vô, thì ở trong cái hẻm này có cái ruộng các bạn. Bạn đã lủi xuống ruộng rồi bạn mới dắt xe để mà giấu vô trong một cái lùm, rồi bạn cũng chung vô trong cái lùm cây đó để mà bạn ngồi bạn trốn. Thì khi mà bạn trốn ngay chỗ đó đó, bạn nhìn lên thì bạn thấy rằng hai cái xe này chạy qua, mà bạn cũng không biết rằng đó có phải là xe công an hay là xe của người dân người ta về nữa. Mà bạn nói rằng lúc đó là tầm khoảng 2 giờ, 2 giờ mấy sáng rồi. Người dân á, thì giờ đó người ta cũng đâu có đi trễ như vậy. Thì bạn chắc chắn đó là xe công an đang á, là vô để mà kiếm bắt bạn. Cho nên á, bạn không có dám ló đầu ra mà bạn ngồi trong đó. Thì bạn ngồi tầm khoảng chừng 20 phút, bạn vẫn không thấy hai cái xe đó quay đầu ra. Nhưng mà bạn nhát, bạn không có dám bước ra nha. Bạn ngồi đó cái bạn mới móc điện thoại ra, hồi đó bạn xài cái điện thoại cùi bắp. Bạn mới gọi cho mấy người bạn mà tham gia đua xe mới nãy đó. Bạn gọi cho ba đứa thì ba đứa này nó không có bắt máy. Bạn gọi cho thêm một thằng nữa thì cái thằng này nó trả lời rằng á, nó đã thoát được về nhà rồi. Nhưng mà nó nói á, là mới nãy công an cũng bắt được nhiều xe dữ lắm. Mày đang ở đâu? Cái bạn nói tao đang hả núp trong một cái hẻm, tao núp trong cái lùm cây, mà mới nãy tao thấy có hai xe là rượt theo tao, không biết có phải công an không nữa. Thì thằng bạn kia nó mới kêu rằng là thôi núp thêm chút xíu nữa đi, mắc công á mày đút đầu ra là bị hốt đó. Thì sau đó là tắt máy ha, bạn ngồi thêm chút nữa mà bạn vẫn không thấy hai xe kia dòng ra. Cho nên lúc này á, bạn mới lấy ra một điếu thuốc, bạn có vài điếu thuốc thôi. Hồi xưa thì không có tiền cho nên một lần mua là mua lẻ vài điếu à, đâu có tiền mua gói đâu. Còn bây giờ á, thì bạn nói người ta bán cả gói thuốc không à, chứ không bán lẻ nữa. Thì bạn kể rằng lúc đó bạn mới móc một điếu thuốc ra, xong rồi bạn mới mồi lên bạn hút. Nhưng mà bạn sợ rằng á, là công an nhìn thấy cái đầu lửa của điếu thuốc bạn á, cho nên nó là vừa hút mà vừa lấy cái tay để mà che cái đầu lửa vậy nè, đầu lửa vậy nè. Thì trong cái lúc mà bạn đang hút vậy đó nha, tự nhiên bạn nghe giọng của một người đàn ông, mà bạn nói rằng á là cái giọng ông này á nó khàn mà nó đặc luôn vậy đó. Và ông cất tiếng lên khiến cho bạn giật mình. Ông hỏi bạn rằng á là mày đi đâu vô đây, mày đi đâu vô đây, ông hỏi vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn, bạn mới dòm giáo giác xung quanh. Nhưng mà do trong đó tối quá, bạn nói rằng cái hẻm này á là có đèn nha. Đèn cách khoảng chừng 30 mét là có một cây đèn, nhưng mà đèn dạng như là đèn màu vàng á, nó mờ mờ, nó tối lắm. Còn cái khúc mà bạn đang trốn á, giống như là nó nằm chính giữa, thành ra chỗ này nó tối thui à. Thì khi mà bạn nghe cái giọng của ổng hỏi bạn, mày đi đâu vô đây? Mày đi đâu vô đây? Lúc đó bạn hết hồn, nghe giọng gì thấy ghê vậy, nó khàn đặc thấy ớn lắm. Xong cái bạn mới dòm giáo giác xung quanh, mà bạn không thấy ai hết trơn á, không thấy ai nha. Cái bạn nghĩ rằng á, chắc là người dân thấy bạn vô đây tưởng bạn ăn trộm ăn cướp gì đó, cho nên người ta mới ra, người ta mới hỏi, người ta chửi bạn. Thành ra bạn mới lên tiếng, mà bạn lên tiếng nhí nhí kiểu giống như sợ nói lớn rồi mất công công an người ta nghe đó. Bạn mới nói rằng á, là dạ con lỡ con đi đua xe rồi công an á, người ta đang rượt con, cho nên là con vô đây con trốn chút xíu, con trốn chút xíu thôi chút con đi à, chứ con không phải ăn trộm ăn cắp gì đâu. Thì lúc này á là cái người đó không có hỏi bạn nữa, bạn vẫn tiếp tục bạn hút điếu thuốc đó. Thì một hồi sau bạn mới nghe ổng hỏi vậy nè, mày hút cái gì đó, mày hút cái gì đó, hỏi vậy đó, mày hút cái gì đó. Xong cái bạn nói dạ con hút thuốc. Hút thuốc tên gì tên gì bạn cũng nói ra. Cái ổng mới xin nha, các bạn nói rằng là cho tao một điếu coi, cho tao một điếu coi, cho tao một điếu coi. Mà trong túi của bạn chỉ có hai ba điếu à, Với lại á, là hồi đó còn học sinh không có tiền, mà tự nhiên giờ ông này kêu cho con điếu coi, cái bạn không chịu. Bạn nói dạ thôi con không có, con chỉ có con điếu này con hút à. Còn điếu nữa thì chút xíu nữa về nhà con hút. Chứ giờ cho rồi con không có hả là thuốc hút. Thì bắt đầu ổng mới im nha. Ổng im xong cái hồi sau cái ổng đuổi. Ổng đuổi bạn mà ổng chửi nha. Ổng nói rằng á, là mày cút đi chỗ khác. Mày cút đi chỗ khác. Tao bóp cổ mày chết bây giờ. Mày cút đi chỗ khác. Không phải tao bóp cổ mày chết bây giờ. Thì khi mà bạn nghe ổng nói vậy á, bạn nói rằng không hiểu sao. Cái lúc đó đó do là tính tình còn trẻ trâu, còn hiếu thắng tính con nít á, cho nên đó là khi mà bạn nghe ổng nói như vậy á, cái bạn nổi xung thiên bạn lên. Tự nhiên bạn tức mà bạn gan, lúc đó bạn không sợ công an nữa, bạn mới hả tính rằng đó là sẽ xúc ổng luôn. Nếu mà ổng nói chuyện kiểu vậy là tính là sẽ xúc ổng luôn vậy đó. Cái bạn mới đứng dậy, bạn hỏi: "Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Ông muốn bóp cổ tôi hả? Ông dám bóp không? Dám bóp không?" Xong cái bạn dòm dòm dòm vậy nè, không thấy ổng. Cho nên đó là bạn mới bước ra. Nhưng mà bạn không phải là bước lên ngoài đường, mà bạn bước ra ngay chỗ cái khúc ruộng đó đó. Thì bạn mới nhìn, bạn kiếm coi là ổng đang đứng ở đâu. Tại vì nãy giờ chỉ nghe cái giọng ổng nói thôi, chứ không thấy hình dáng của ổng. Thì lúc đó bạn mới dòm, bạn ráng căng con mắt ra để mà bạn tìm ổng ha. Thì bạn dòm dòm dòm dòm, dòm dòm vậy nè. Tự nhiên bạn thấy một cái người đó mà bạn kể rằng cái ông này á là phải cao tầm khoảng 3 mét luôn á, rất là cao mà đen thui mà bự con lắm kìa, và đang lướt lướt lướt lướt vậy nè. Mà cái chỗ cái lùm mà bạn chung vô bạn trốn á thì nó có cỏ các bạn, và cỏ nó cao tới cỡ cái đầu gối chân của mình. Mà cái ông này á là ổng lướt trên cái ngọn cỏ luôn, cứ lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại, mà ổng cao cỡ 3 mét 3 mét mấy vậy đó, mà to bự con lắm nha. Rõ ràng đó là một hình người đen thui thù lùi. Thì khi mà bạn nhìn thấy như vậy, trời ơi, bạn tá hỏa tâm tinh, bạn sợ quá rồi. Cho nên lúc đó bạn lẹ lẹ lẹ lẹ dắt cái xe. Mà bạn kể rằng á, cái tuổi đó bạn rất là mạnh. Bình thường bạn dắt cái chiếc xe rim của bạn á, cái một à, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc đó do bạn run á, bạn sợ đến nỗi mà bạn dắt xe không có nổi luôn, mà bạn vẫn cố gắng đẩy đẩy đẩy cái xe lên trên đường. Và khi đó bạn nhảy lên xe đâu có đề đâu, bạn phải đạp. Mà bình thường cái xe của bạn đạp chừng khoảng 1 2 lần là nó đã nổ máy rồi. Nhưng mà bây giờ bạn đạp cầu khoảng chừng 20 lần nó vẫn không nổ máy. Bạn mới sợ quá bạn gắng nhích nhích nhích cái xe lên, bạn đạp đạp đạp tiếp. Thì đạp một hồi sau cỡ 30 lần á, thì cái xe nó nổ máy lên. Và lúc này không còn sợ công an gì cả, bạn đã chạy ra khỏi cái hẻm đó. Rồi bạn mới chạy ngược về cái hướng cầu Rạch Tre, chứ không có chạy xuống dưới nữa. Thì bạn mới chạy về hướng nhà của bạn á, nhưng cái lúc mà bạn chạy qua bên cầu Rạch Tre rồi á, thì lúc này bạn bị công an tấp đầu và công an hốt bạn vô. Nhưng mà do lúc đó bạn sợ hãi quá, bạn run hết trơn, bạn nói rằng: "Chú ơi chú, con bị ma nhé, con bị ma nhé." Mà cái anh công an á, ảnh mới nói á, là: "Mày im coi, bây giờ á mày đi đua xe mới nãy phải không, xuất trình giấy tờ cho tao, đưa giấy tờ ra." Nhưng mà bạn đâu có giấy tờ đâu, không có bằng lái mà cũng không có giấy tờ xe, không hề có một giấy tờ gì cả, chứng minh nhân dân cũng không có luôn. Mà lúc đó bạn cứ quán á các bạn, bạn cứ nói với lại chú công an rằng: "Chú ơi chú, con bị ma nhát, con bị ma nhát." Mặt mày xanh lè xanh lét. Thì chú công an này á mới kêu rằng không có giấy tờ á, thì đi về đồn. Bắt đầu bạn bị hốt về đồn, hốt xe về đồn luôn. Khi mà lên đồn rồi á, lúc đó bạn mới bình tĩnh. Rồi chú công an cũng hỏi, thì bạn nói là bây giờ xe hả không có giấy tờ, rồi cái cũng làm việc mà trên đó là cũng đông người, mới nãy là đi bão á là bị bắt lên đây rất là đông. Thì bạn kể rằng lên trên đó rồi công an cũng làm việc, rồi tới 4 giờ sáng công an thả, công an kêu rằng á là bây giờ về á kêu ba mẹ cầm giấy tờ xe lên đây để mà đem xe về, chứ nếu mà không có giấy tờ xe là không có được đem xe về đâu. Nhưng mà bạn kể rằng á, do lúc đó mới 4 giờ sáng à, mà bạn đi ra thì bạn sợ cái vụ mới nãy còn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi, cho nên bạn không dám về. Mà cái chú dân quân chỗ phường đó đó, thì chú đó lại gần nhà của bạn, quen với bạn nữa, cho nên bạn đã kêu chú đó là chở bạn về nhà giùm. Thì chú này cũng chở bạn về nhà, và do về sớm quá ba mẹ chưa có dậy, bạn lại không có dám kêu cửa sợ bị chửi nữa, Thành ra ở phía trước nhà bạn á là có một cái ghế bố, ý xin lỗi, một cái ghế đá. Bạn mới ngồi trên cái ghế đá đó, mà trong hẻm nhà của bạn á thì bạn an tâm hơn. Là tại vì trong hẻm nhà bạn là hầu như nhà nào cũng có gắn một cái bóng đèn phía trước. Và bóng đèn này rất là sáng luôn, cho nên nó là nguyên cái hẻm nhà bạn gọi là sáng bừng. Thành ra là bạn ngồi đó bạn không có sợ. Bạn tính rằng á, là bạn sẽ đợi ba bạn tới 5 giờ rưỡi. Thường á, là ba bạn sẽ dậy lúc đó để mà pha cà phê uống. Rồi ba mở cửa ra, ba ngồi ở ngay chỗ cái ghế đá này để uống cà phê nè. Thì bạn tính rằng sẽ ngồi đợi tới cái lúc đó ba bạn dậy rồi bạn mới vô nhà. Nhưng mà khi bạn đang ngồi ở ngoài cái ghế đá đó, thì lúc này á, bạn mới thèm hút thuốc. Cho nên đó là bạn mới lấy điếu thuốc trong túi ra, bạn còn hai ba điếu vậy đó, bạn mới lấy điếu thuốc trong túi ra, bạn hả là mồi lên để ngồi hút ha. Thì trong cái lúc đang hút vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái giọng khàn đặc của cái ông đó nữa. Bạn nói rằng ha, ổng về nè, tròn điếu coi. Mà cái giọng của ổng khàn nghe rất là ghê. Thì khi mà nghe cái giọng của ổng nữa, mới nãy là nghe rồi, bây giờ nghe tiếp là bạn giật mình. Xong cái bạn dòm giáo giác, bạn nhìn ra ngoài phía đầu hẻm á, thì cách cái chỗ bạn ngồi tầm khoảng chừng mười mấy mét, bạn thấy rằng ổng đang đứng ở ngoài đó, cũng y chang vậy đó các bạn, rất là to, rồi á là rất là cao, cỡ 3 mét mấy vậy đó, và đang đứng cách hổng mặt đất vậy nè, đang đứng ngoài đó nhìn vô. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá cho nên đâu có đợi ba nữa đâu. Mà bạn đập cửa, bạn kêu ba mẹ ơi, ba mẹ mở cửa cho con. Bạn đập, bạn la sầm á, ba cũng giật mình vậy, ba chạy ra mở cửa cho bạn. Vừa mở cửa ra ha, ba giả vô đầu bạn một cái bóp, hỏi bạn rằng đó là xe đâu, xe đâu. Nhưng mà do lúc đó bạn quá sợ cho nên bạn mới nhào vô trong nhà, nhảy vô trong phòng nằm đắp mền. Ta nói ba hả vô đánh bạn quá trời luôn. Xong sau đó hả, ba cũng đi làm, rồi mẹ cũng đi làm cả ngày. Hôm đó bạn ở nhà, bạn không dám ngủ một miếng nào luôn, tại vì bạn rất là sợ, rất là ám ảnh. Thì về cái vụ xe thì Thi nghĩ rằng là đã mất cái xe rồi, tại vì xe này không có giấy mà, cho nên đâu có lên để mà hả chuộc lại, đóng phạt chuộc lại đâu. Thành ra Thi nghĩ là coi như mất cái xe. Mà bạn kể rằng là sau khi mà bạn trải qua chuyện này, không biết rằng mẹ của bạn có cúng kiến gì cho bạn hay không, bạn cũng không có đề cập tới cái việc là bạn có bị sốt, bị bệnh gì hay không. Nhưng mà bạn nói là sau khi mà bạn trải qua cái chuyện này á, thì bạn đã bớt bớt được cái tính của mình. Bạn không còn trẻ trâu, rồi có ai rủ đi chơi ban đêm á, thì bạn cũng rất là hạn chế đi. Thí dụ như nếu đi á, thì sẽ về rất là sớm và cũng không có tham gia đua xe nữa. Tại vì nếu mà tham gia đua xe thì phải về rất là trễ, cho nên nó là không có tham gia đua xe. Có đi chơi á, thì sẽ hạn chế, ít đi, mà nếu đi thì về sớm lắm. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam. Bạn kể rằng có thể đối với người khác á, là nghe chuyện này thì thấy nó không có gì, nhưng mà đối với bạn, khi mà bạn nhìn thấy một người đen thui thù lùi mà rất là bự con, rồi hả đứng hổng vậy đó, đầu tiên là thấy ổng đứng lướt trên cái ngọn cỏ mà ổng cao hơn 3 mét, rồi thứ hai là thấy ổng đứng ngay chỗ đầu hẻm nhà mình đứng dòm vô mà cao dần dần, bự dần dần vậy á, thì khiến cho bạn rất là ám ảnh, bạn sợ lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Trời trời thôi, nói chung á là hả mình có thích tốc độ gì mình cũng không nên tham gia đua xe, tại vì nếu mà tham gia đua xe, thí dụ như nếu không gặp ma mà lỡ xui mà mình gặp tai nạn cho người khác rồi cho bản thân mình, và khi mà mình gặp tai nạn á thì bạn bè những người mà rủ mình đi đua, người ta đâu có nuôi mình đâu, mà do cha mẹ, do người thân của mình nuôi mình. Rồi nhiều người á thì thấy á là có đi đua xe, lúc đua với bạn bè rất là vui vẻ, cho tới khi mà bị tai nạn nằm ở nhà không ai tới thăm hết. Bạn bè nó có tới thăm thì nó chỉ thăm chừng vài lần, 1 2 năm rồi thôi. Mà cái người đau khổ, cái người cực khổ nhất là cha mẹ của mình. Có nhiều bạn nằm một chỗ hả là bao nhiêu năm trời, nằm liệt một chỗ, ba mẹ phải nuôi vì khoái đua xe các bạn. Cho nên đó là ngoài nghe chuyện này ra mình rút kinh nghiệm, mình không nên đua xe các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một chuyện rồi. chuyện mà do cô của bạn là hả nhìn thấy cái vong mà bạn không tin, xong rồi bạn nói, rồi sau đó là bạn bị gọi tên lúc giữa đêm đó các bạn. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục hai câu chuyện nữa. Hai câu chuyện này thì một chuyện là do bạn chứng kiến, bạn nói chuyện với cái vong đó luôn, và một chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng lúc đó là hai cô giáo của bạn, cô Sáu với bạn á, vẫn ở trong cái ngôi nhà hôm qua mà Thi kể đó. Thì bình thường á, là hai cô giáo tối ngủ chung với nhau. Thì đêm đó là đang ngủ, tự nhiên á, là bạn giật mình dậy. Tại vì bạn nghe có người gọi bạn, cậu ơi, cậu ơi. Thì lúc này á, bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Thì bạn thấy rằng cái người gọi bạn là cô Sáu của bạn. Lúc đó cô Sáu không có ngủ mà cô Sáu ngồi dậy và đang kêu bạn vậy đó. Mà cái giọng của cô Sáu lúc này rất là khác, không còn là giọng cô nữa mà là giọng của một bà già, nó đục hết trơn rồi. Thì lúc đó là bạn biết rồi, bạn nghi rồi, cho nên đó là bạn ngồi dậy, cái bạn mới với tay bạn bật cái đèn cho cái phòng nó sáng lên. Thì khi đó đó cô Sáu mới nói rằng đó là cậu ơi, cậu giúp tôi một chuyện nha cậu. Thì lúc này bạn mới hỏi rằng đó là dạ, cho con hỏi là ai mà lại nhập vô xác của cô con vậy, có chuyện gì vậy? Thì lúc đó cái bà này nói rằng tôi là hả tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết lâu lắm rồi, hồi đó là tôi bị địch giết, xong rồi người dân người người ta chôn tôi ngay cái chỗ tôi bị giết luôn. Hồi đó đó là tôi bị giết ngay chỗ cái đầu hẻm nè, ngay chỗ cái bức tường, ngay chỗ đầu hẻm này nè. Thì á là do thời gian qua lâu quá cho nên nó là cái mã của tôi bị lạng xuống, thành ra là không có ai biết cái mã tôi nằm đó cả. Thì cậu ơi, cậu biết không, hôm qua cái thằng ở cái nhà nào, thằng đó tên gì á, mà cái ông đó lớn rồi, ông đó là cũng khoảng bốn mấy năm mươi gì rồi các bạn. Thì cái bà này nói rằng á là cái thằng đó đó, cái thằng tên gì nhà nó ngay chỗ đầu hẻm đó, hôm qua nó tụ tập bạn bè nó nhậu với bạn bè nó, xong rồi cái nó mắc đái, nó mới đi ra ngay chỗ cái vách tường mà ngay chỗ đó đó là tôi nằm ở dưới, nó đái lên trên đầu của tôi. Trời ơi, tôi khổ quá mà, tôi khổ quá mà cậu ơi, bây giờ á là có gì á cậu nói giùm tôi nha, cậu nói giùm cái thằng đó, cậu nói với nó rằng á nếu mà mai mốt nó còn đái lên trên đầu tôi nữa đó là tôi sẽ về tôi bắt nó, thì nó đừng có trách. Cái xong cái bạn nghe vậy cái bạn nói dạ dạ có gì con nói lại giùm cho, con nói lại giùm cho. Rồi bà còn cái gì nữa hay không, bà có thể nói thì có gì là con nói luôn. Thì bắt đầu cái giọng bà trở nên buồn buồn, bà buồn buồn nha, cái bà nói rằng đó là cậu ơi, cậu tôi khổ lắm, tôi khổ lắm, tôi chết lâu rồi mà hả đâu có, hồi xưa thì có người quen của tôi họ còn sống, họ còn cúng cho tôi, xong sau này hả đô thị quá rồi cái mã tôi lạng xuống đâu có ai biết tôi nằm đó, cho nên nó là lâu, thiệt là lâu rồi không có ai cúng kiến gì cho tôi hết, thành ra là tôi đói tôi khát lắm, tôi ở đó tôi lang thang ở đó rồi cái tôi đói quá cái tôi phải đi giựt đồ ăn của mấy cái dông khác, mà tôi già cả rồi cho nên nó là tôi giựt đâu có lợi tuổi trẻ đâu, thành ra là tôi đói lắm cậu, tôi đói lắm cậu. Hôm qua cái thằng quỷ đó đó nó đá lên đầu tôi rồi cái hả do cái cô này, ý nói là cô Sáu của bạn á, cái cô này á cổ hả là hợp với tôi nè, rồi tôi muốn vô xác cổ á để mà tôi nói chuyện, nhưng mà hả cổ là có đứa con nó thành trạng rồi, ban đầu nó không cho tôi vô xác cổ nhưng mà tôi năn nỉ nó quá trời luôn, tôi năn nỉ nó là cho hả là bà vô xác mẹ con đi để là hả bà nói chuyện với ai đó để có thể giúp được cho bà. Thì tôi năn nỉ dữ lắm, con của cô này mới cho tôi vô xác. Thì hôm qua về vấn đề con của cô Sáu là Thi đã kể trong tập hôm qua rồi đó. Thì bà mới nói tiếp rằng đó là cậu ơi cậu, cậu nói giùm cái thằng đó đó, cái thằng mà nó đái trên đầu tôi, nếu mà nó có lòng tốt á, có lòng thương tôi á, thì cậu kêu nó cúng cho tôi, cúng cho tôi bữa no, tôi cảm ơn cậu dữ lắm nha cậu. À, có lòng thương tôi thì cúng tôi, cúng cho tôi giùm nha cậu. Thì lúc đó là bạn mới hứa, bạn nói rằng là dạ dạ con á, có gì con sẽ truyền lời lại, à, con truyền lại bà yên tâm nha. Xong cái sau đó nói tôi yên tâm rồi, vậy thôi giờ tôi đi nha. Xong lúc này á, tự nhiên cô sáu của bạn ngã ra. Thì cô sáu xỉu luôn á. Bạn thấy vậy cái bạn cũng nằm xuống. Nằm xuống nhưng mà cô sáu không tỉnh nha. Xong sau đó bạn nằm hồi sao bạn cũng mệt mà. Tại vì lúc đó giữa đêm mới có 1-2 giờ sáng à. Thì bạn nằm hồi cái bạn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà cô sáu tỉnh bạn cũng vậy. Bạn mới kể lại rõ ràng cho cô sáu nghe. Thì buổi sáng hôm đó luôn cô sáu đã qua bên nhà của cái ông đó đó. Để mà cô sáu nói, có phải hôm qua hả là chú nhậu như vậy không? Cái ông cũng gật đầu. Cái cô sáu nói rằng là trời ơi, chú biết không, cái chỗ cái vách tường này nè, cái chỗ này nè, ngay chỗ đầu hẻm này nè là hả có cái mộ của cái bà đó chết lâu lắm rồi. Chú hôm qua chú nhậu rồi chú mắc tiểu. Chú qua anh đây chú tiểu ngay đầu bả. Cho nên nó là bả tức quá trời. Hôm qua bả về bả báo cho gia đình tôi biết, chú có biết không? Bả nói rằng nếu mà chú mà còn nhậu ha, rồi chú ra ngoài đây chú đái lên đầu bả nữa là bả sẽ bắt chú đó. Bả cảnh báo vậy đó. Thì cái ông này do ông tin tâm linh cho nên nó là ông nghe xong ông rất là sợ, thành ra là ông cảm ơn cô sáu quá trời luôn, nói rằng đó là trời trời tôi cảm ơn chị nha, tôi cảm ơn chị để hồi tôi nói vợ tôi á là đi mua đồ về để mà cúng cho bả, để mà xin lỗi bả. Thì sau đó là cô sáu cũng về rồi chuẩn bị đi làm. Ông kia có cúng lúc nào á thì mình không biết, nhưng mà tới tối hôm đó khi mà cô sáu của bạn ngủ á, cô sáu đã nằm mơ. Trong giấc mơ cô sáu có nhìn thấy một bà già mà cô sáu nói rằng là cái tướng của bà này rất là lùn. Bà lùn mà cái lưng bà khòm nữa nha các bạn, lưng kiểu gù gù vậy nè. Cái bà vô bà cười tươi với cô sáu lắm. Bà nói cô sáu rằng là cô tôi cảm ơn cô nha. Cô cho tôi mượn xác rồi cô cũng truyền lại đúng cái lời của tôi nói á. Rồi giờ tôi no rồi. Tôi cảm ơn cô nha cô. Cảm ơn cô dữ lắm nha. Xong cái bả mới quay cái lưng bả đi ra ngoài đầu hẻm. Mà cô sáu nói rằng nha, cái tướng bả khòm khòm đi thấy tội vô cùng luôn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Bạn đã nói chuyện với lại cái vong của bà già đó. Không biết về sau thì nhà người ta có cúng thường cho bà đó hay không. Mình hy vọng rằng đó là người ta cũng cúng thí thực cho bà, rồi cầu nguyện cho bà để mà bà hả được buông bỏ rồi đi siêu thoát các bạn ha. Chứ nếu mà ở đó hoài cũng tội nghiệp cho bà lắm. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi mấy năm trước bạn làm việc là trong một cái công ty mà chuyên môn lắp camera ở mấy cái công trình á. Thì cái đợt đó là công ty của bạn có nhận một công trình ở trên Đồng Nai. Thì nói chung là cái khu vực Đồng Nai này cũng có nhiều bên là người ta đã đặt ở công ty của bạn lắp camera. Cho nên là bạn cũng đã lên đây rất là nhiều lần rồi. Và cứ mỗi lần mà lên đây làm, cứ một chuyến như vậy là bạn sẽ đi lắp cho xong cả một công trình của người ta cũng nhiều ngày. Tầm khoảng 10, mười mấy hoặc là 20 ngày mới xong. Thì khi mà lên á là bạn có thuê, bạn không có ở chung với lại là cái công trình của người ta. Mà công ty của bạn á là có cho kinh phí để mà mấy anh em trong công ty thuê khách sạn ở. Thì cái này là dạng như là nhà nghỉ, giá cả cũng phải chăng lắm chứ không phải là khách sạn lớn nha các bạn. Thì bạn kể rằng là ngay chỗ cái khách sạn nhỏ này á, mấy anh em công ty của bạn đã đến đây thuê phòng nói chung đã rất là nhiều lần rồi. Cho nên nó là cũng quen với lại cái ông chủ khách sạn. Thì bình thường á là mấy anh em tới đây á là ở mấy cái phòng khác không à. Mà mấy phòng kia thì bạn ngủ là hoàn toàn không có thấy gì hết. Cho tới cái đợt đó đó là bạn mới ở một cái phòng đó, phòng này nằm trên tầng 3. Thì bạn ở chung phòng với lại một anh đồng nghiệp của bạn. Thì lúc mà bạn trằn trọc á, bạn kể rằng á là không biết sao, bình thường á là đi làm cả ngày về mệt lắm, về tắm rửa xong nằm cái là ngủ được liền. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao bạn lại trằn trọc, bạn không ngủ được. Cứ cố gắng muốn ngủ mà lại không có ngủ được. Cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại vậy đó. Còn cái anh đồng nghiệp kế bên là anh ngái o rồi. Cái bạn đang trằn trọc như vậy, cái tự nhiên á là bạn mới nghe cái tiếng bước chân. Mà tiếng bước chân này á rất là lớn, theo cái kiểu mà người ta mang về tay á các bạn. Rồi người ta cố tình đi mà dậm xuống cái nền nhà để tạo ra một cái tiếng bước chân sùm trời đất luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là có khách, người ta vô, người ta lên. Cho nên nó là mới đi lớn như vậy. Nhưng mà cái tiếng bước chân này rất là lớn nha. Sau đó cứ lòng vòng cái kiểu giống như lòng vòng ngoài cái hành lang phía trước cửa phòng của mình. Nó cứ lòng vòng một hồi sau cái nó ngừng ngay chốc cửa phòng của bạn. Thì lúc này bạn nghe tiếng ngưng ngay cửa phòng của mình, xong rồi bạn nghe tiếng gõ liên tục luôn. Thì khi mà bạn nghe tiếng gõ như vậy á, bạn mới nghĩ rằng là ủa, sao tự nhiên là ai gõ cửa phòng mình vậy trời. Bạn mới đi ra, bạn mới hả mở cửa ra không thấy ai hết. Cho nên đó là bạn mới lên trên giường bạn nằm tiếp. Thì khi mà vừa lên giường nằm cái nghe tiếp gõ sùm luôn. Thì lúc này bạn hơi sợ, tại vì mới nãy mình ra mình mở cửa không thấy ai, bây giờ lại nghe tiếp. Thì bạn hơi sợ, bạn mới gọi cái anh đồng nghiệp kế bên, bạn mới kêu anh dậy. Cái ảnh đang ngủ mà. Cái bạn kêu vậy anh rất là quạo. Anh mới hỏi rằng mày làm gì mày kêu tao dậy, đang ngủ à, mệt cũng chết à. Cái bạn nói anh có nghe không, nghe tiếng gõ cửa mà lúc đó cái tiếng gõ cửa đang sùm ở ngoài. Thì lúc này anh không nghe các bạn, anh mới nói rằng tiếng gì đâu, ngủ đi, trời ơi tao mệt muốn chết à, ngủ đi thằng quỷ, mày nhiều cái mày mới thôi. Xong cái anh quay qua chỗ khác anh ngủ tiếp, còn bạn thì nằm lắng tai nghe. Nó cứ gõ một hồi sau nó ngưng, nó không gõ nữa. Và khi nó không gõ nữa đó thì lúc này bạn yên tâm, bạn yên tâm hơn. Xong cái bạn cũng ráng ráng ráng ráng cái bạn cũng hả là từ từ chìm vào giấc ngủ. Thì khi mà bạn ngủ rồi á, bạn kể rằng nha, trong cái lúc đang lim dim lim dim, tự nhiên trong cái vía của bạn á là bạn thấy rằng á là ngay chỗ cái cửa phòng của mình tự nhiên nó mở ra. Và lúc này ở ngoài cửa phòng là có một thằng nhỏ tầm khoảng chừng 12 13 tuổi. Nó đang đứng trước cửa phòng của bạn. Lúc đó bạn mới nhìn ra thì bạn thấy rằng thằng nhỏ này mặt trắng bệch à. Nó mới hỏi bạn rằng á là tại sao? Tại sao mày không cúng cho tao? Tại sao không cúng cho tao? Tại sao không cúng cho tao? Tại sao không cúng cho tao? Mà nó cứ hỏi liên tục như vậy, và càng lúc cái tiếng của nó hỏi càng lớn. Nó cứ hỏi liên tục vậy, tại sao không cúng cho tao? Tại sao mày không cúng cho tao? Tại sao không cúng cho tao? Mà càng lúc càng gào lên vậy đó. Thì lúc đó hả cái bạn sợ quá, tại vì thấy cái mặt thằng nhỏ này nó trắng bệch thấy ghê lắm. Thì bạn sợ quá, bạn ú ớ. Lúc đó là cái anh kế bên ảnh giật mình, ảnh thấy rằng bạn ú ớ cho nên ảnh mới lay người bạn, ảnh kêu bạn. Thì khi mà ảnh kêu bạn, bạn mới tỉnh được. Và lúc này bạn nhìn lại thì bạn không thấy thằng nhỏ đó đâu nữa. Bạn mới kể lại cho anh đó nghe. Thì anh đó nghe xong, ảnh cũng hơi sợ, ảnh mới kêu rằng đó là thôi có gì ngày mai á nói với lại ông chủ đổi qua cái phòng khác. Chứ bình thường mình nằm phòng khác có thấy gì đâu, tự nhiên hôm nay ở phòng này mới thấy. Cái lúc đó là bạn hả không ngủ được nữa, bạn mới lấy điện thoại để mà bạn mở kinh trên YouTube á. Rồi sau đó cũng để nhỏ nhỏ nhỏ tới sáng hôm sau bạn mới xuống, bạn mới gặp ông chủ. Bạn nói rằng á là anh tối hôm qua em thấy vậy đó, em bị làm sao đó. Bạn kể cho ông chủ nghe. Cái bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ anh đổi phòng cho em đi, em không ở cái phòng đó nữa, anh đổi xuống phòng dưới đất gần cái chỗ lễ tân này cho em. Nhưng mà ông chủ ổng không chịu. Ổng nói thôi trời ơi, cái khu vực ở dưới đây á, là dạng giống như ổng cho thuê mấy cặp tình nhân, người ta vô chừng 1 2 tiếng người ta ra. Còn cái tầng 2, tầng 3 ở trên á, thì để cho những người mà thuê ở dài ngày. Bây giờ mày xuống đây rồi là anh mất một cái chỗ để cho mấy cặp tình nhân đó. Thì bạn mới nói nếu mà anh không đổi cho em á thì em sẽ qua khách sạn khác em ở, chứ em không ở đây. Trong khi em hả mỗi lần lên Đồng Nai làm em đều đến đây để ủng hộ cho anh, mà bây giờ em ngủ em thấy như vậy, em kêu anh đổi phòng anh không đổi cho em, thì thôi bây giờ anh trả chứng minh lại, em trả tiền phòng của ngày hôm qua rồi hôm nay em chuyển qua khách sạn khác. Cái ổng nghe vậy cái ổng đổi cho bạn. Thì khi mà bạn đổi qua phòng khác thì bạn không có thấy nữa, ngủ rất là ngon lành các bạn. Thì đây là hả hai câu chuyện cuối của bạn Nam ngày hôm qua đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi kể tập hôm nay đã xong rồi các bạn, thi kể xong tập 1590. Nhưng mà hôm nay có một chuyện á, là Thi giống như là Thi rất là thắc mắc luôn, Thi muốn chia sẻ cho mọi người. Hồi trưa này á, là Thi có viết trên fanpage á, nhưng mà hình như là khi mà Thi viết á, là có nhiều người á, là họ không có hiểu được cái ý của Thi viết làm sao. Có nhiều bạn thì hiểu nhưng mà có nhiều bạn không hiểu. Thì bây giờ á, là Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe thiệt tình với các bạn. Thi rất là hoang mang luôn, không biết làm sao nữa. Thì hồi cách đây á, là 7 ngày trước, là bữa đó là bữa 16 tháng 9 á, thì Hôm đó thì mới đi với anh Duy, cái thì ngồi trên xe anh Duy thỉnh chở, cái thì mới coi điện thoại vậy đó, cái thì mới đọc được một cái tin ở trên Facebook á các bạn, thì đọc một cái status rất là ngắn, thì còn nhớ nội dung status đó luôn. Thì nhớ nội dung đó để là hả, thủ phạm bắt cóc trẻ em đã nhảy xong tự vẫn, đã nhảy xong tự vẫn. Thì đọc xong cái tin đó, cái thì mới xoay qua thì nói chồng thi rằng đó là anh trời ơi, mới có vụ bắt cóc trẻ em mà hả, thủ phạm nó nhảy xong tự vẫn rồi, nó nhảy xong vậy là nó trốn tội đó anh. Cái chồng thi nói ủa vậy hả, nhưng mà hả là chỉ nói tới đó thôi, thi không có đọc thêm, thành ra là thi không biết cái vụ đó là xảy ra ở đâu và xảy ra khi nào nữa. Thì lúc này á là thi mới lướt qua cái tin khác. Xong cái khoảng mấy ngày sau thì lại đọc được một cái tin đó là có vụ bắt cóc trẻ em, và kỳ này á là Thi cũng đang ngồi trên xe đang đi rước con. Cái Thi đọc kỹ hơn cái tin này, Thi đọc kỹ hơn thì Thi biết rằng đó là cái tin này là cái vụ bắt cóc trẻ em ngoài Hà Nội mà do ba mẹ của bé đi làm không có rước con được, mới thuê một đứa bảo mẫu. Thì nhỏ này á là hàng ngày á sẽ đi rước con cho vợ chồng kia, nhưng mà sau đó nó đã bắt cóc con bé rồi nó đòi tiền chuộc là 1,5 tỷ đó. Rồi hả là hả Thi đọc được cái tin đó, xong cái hả Thi quay qua Thi nói với chồng Thi, nói trời trời sao mà thời buổi giờ thấy ghê quá anh, mới có mấy ngày, tại vì hôm trước bữa 16 tháng 9 là Thi đã đọc một tin, thì bây giờ Thi đọc thêm một tin bắt cóc trẻ em nữa, cho nên đó là Thi nói với chồng rằng đó là trời sao giờ thời buổi thấy ghê quá anh, mới có mấy ngày á mà xảy ra hai vụ bắt cóc. Thì nói chồng thì vậy đó, xảy ra hai vụ bắt cóc mà cái vụ trước á là thủ phạm nó đã sợ tội nó tự vẫn rồi, còn cái vụ này á là chưa có bắt được, không biết là nó đem con nhỏ đi đâu nữa. Thì lúc đó hai vợ chồng cũng bàn tán qua lại, xong sau đó là tới trường của con Thi, cho nên nó là cũng không có bàn tán nữa. Thì sau đó nữa là Thi đọc trên mạng, Thi toàn là lướt Facebook thôi, thì Thi đọc trên mạng thì thấy rằng á là nó nhận được 350 triệu, nó đòi 1,5 tỷ nhưng mà nó nhận được 350 triệu, xong rồi nó dìm bé chết đó các bạn. Thì đọc lúc đó là mình rất là phẫn nộ, mình nghĩ rằng tại sao con người lại rất là ác như vậy ha. Thì Thi cũng nói với chồng Thi, xong cái hả là lúc đó là công an người ta đang truy tìm nó, chưa có tìm được. Xong cái Thi lại đọc được một cái tin á là công an người ta phát hiện một cái thi thể ở trên sông Đuống á mà nghi ngờ là hung thủ bắt cóc trẻ em. Thì lúc này Thi lại nói với chồng Thi rằng nó là ủa chồng chồng trời ơi hả, cái vụ trước á nó bắt cóc nó sợ tội nó nhảy xong tự vẫn rồi, thì cái vụ thứ hai này á cũng vậy chồng, nó bắt cóc rồi cái nó nhận được tiền chuộc 300 mấy triệu rồi nó giết con bé rồi hả, không biết là công an người ta phát hiện thi thể nghi là hung thủ, không biết phải nó hay không, nếu mà phải nó thì nó cũng giống như là hung thủ trước là sợ tội mới tự sát như thế. Thì hai vợ chồng cũng bàn tán vậy đó ha. Xong cái cuối cùng á là công an người ta xác định đó là hung thủ. Thì đó là mình biết là hung thủ rồi đó. Mà tới tối hôm qua Thi còn đinh ninh đó là hai vụ bắt cóc xảy ra. Thì nghĩ là hai vụ không, mà trong đầu Thi bữa giờ Thi nghĩ toàn là hai vụ không à. Vụ trước thì không biết xảy ra đâu, còn vụ sau là xảy ra Hà Nội. Cho tới sáng hôm nay Thi mới biết có một vụ thôi. Thì mới biết rằng đó là bữa giờ 10 ngày nay chỉ có một vụ bắt cóc đó rần rần trên mạng. Thì Thi mới nghĩ ủa nếu mà chỉ có một vụ thì cái ngày 16 tháng 9 là Thi đọc cái tin ở trên Facebook, Thi thấy rõ ràng cái tin đó, Thi đọc xong Thi còn nói với chồng Thi mà. Thi nói ủa sao kỳ vậy ta, bữa giờ đó là mình đinh ninh hai vụ mà chỉ có một vụ thôi, mà cái hôm mà mình đọc tin đó là cái chuyện bắt cóc chưa xảy ra mà, đâu có vụ nào đâu, sao tự nhiên đó là mình lại đọc trên mạng là cái rõ ràng một cái câu Thi nhớ có hai ba dòng thôi, đó là hung thủ bắt cóc trẻ em đã nhảy xong tự sát. Thì Thi nghĩ ủa sao cái bữa đó là đâu có vụ nào, sao tự nhiên mình đọc cái tin đó mình cứ đinh ninh hai vụ mà ai dè có một vụ à. Thi còn lên trên mạng Thi tìm, lên Google Thi kiếm coi là có cái vụ nào trước đó hay không, nhưng mà không có các bạn. Thì tình tới giờ Thi cũng không hiểu sao mà bữa đó Thi lại đọc cái tin như vậy nữa, không hiểu luôn á. Hồi trưa này Thi hỏi chồng, Thi nói ủa chồng bữa hổm em nhớ là em đọc rồi rồi em say qua, ủa Thi còn tưởng rằng là không lẽ Thi nhớ lộn. Thi còn say qua Thi hỏi là em hỏi em nói với anh là có vụ bắt cóc anh có nhớ không, cái chồng Thi nói ờ có anh em có nói với anh. Xong cái sau đó Thêm vụ nữa là cũng nói chồng, lần nào cũng nói chồng, tại vì lần nào đi rước con hai chồng cũng đi chung với nhau, rồi cứ đọc tin trên mạng là thấy là nói chuyện với ổng. Thì cái bữa 16 tháng 9 là Thi đọc tin gì các bạn, mà bữa đó đâu có xảy ra cái vụ nào đâu, tới 19 tháng 9 là mới xảy ra cái vụ bắt cóc đó, rồi tới 21 tháng 9 là mới phát hiện tử thi của cái con nhỏ bắt cóc, rồi là mới xác định là nó là hung thủ. Ủa vậy kỳ vậy, Thi đọc trước mấy ngày, cả tuần trước lận, thì Thi cũng không hiểu sao luôn, cho nên Thi cảm thấy ủa thắc mắc vô cùng luôn các bạn. Có nhiều hả bạn nói rằng đó là Thi bị cái hiện tượng đó là deja vu gì đó, thì Thi nghĩ rằng đó là cái hiện tượng đó là giống như những cái việc mà mình làm cái tự nhiên mình thấy rằng đó là cái chuyện này mình đã nhìn thấy trước trong quá khứ đúng không? Còn cái chuyện này đó là Thi đọc cái tin đó, rõ ràng là Thi nhìn thấy cái tin đó, Thi nói với chồng Thi, chứ đâu phải là hả Thi đã từng làm qua cái chuyện đó đâu. Không hiểu luôn các bạn. Thí dụ như nếu mà có một mình Thi á thì Thi có thể rằng Thi bị deja vu gì đó, nhưng mà cái này Thi có nói với chồng Thi mà rõ ràng đang tỉnh táo, không có ngủ nghê, không có nằm mơ gì hết trơn á. Thiệt tình tới giờ Thi cũng hoang mang, không hiểu sao tự nhiên á là mình lại đọc một cái tin như vậy, giống như mình đọc trước tương lai, không lẽ mình đọc trước tin trong tương lai á các bạn. Thì tình giờ hoang mang hết sức luôn vậy đó, cho nên đó là Thi chia sẻ kể cho các bạn nghe, để các bạn có bạn nào biết hay là bạn nào giống như Thi đã từng đó là đọc một tin từ trước mấy ngày đó giống như Thi như vậy hay không, thì các bạn có thể chia sẻ với phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể chuyện tới đây thôi, hôm nay Thi kể trễ lắm, tới 11 giờ Thi mới vô kể chuyện, tại vì dạo này là không có trang điểm á các bạn, cho nên đó là chỉ cần tắm cái vô tha son rồi xong cái nhào lên kể rồi cũng đỡ làm biếng hơn, cho nên đó là hôm nay tới 11 giờ mấy Thi mới kể, mà bây giờ đó là 12 giờ 20 là xong rồi nè, thành ra là hôm nay mặc dầu là kể được nhanh nhưng mà có chuyện trễ chút xíu do Thi vô kể chuyện trễ, các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.